Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua ở trong tập 1 của truyện ma kinh dị trinh thám Cô gái nhà bên của cặp đôi tác giả song sát Jin và Đức Cordezon, chúng ta đã thấy rằng là một bối cảnh ở miền quê Trung Quốc đã được vẽ ra. Một cậu trai có cái hôn ước từ bé với một cái cô gái hàng xóm, tuy nhiên vì rất là nhiều điều họ bị ngăn cản, cho đến những cái hiểu lầm liên tục xảy ra và cô gái đó đã hư hao mà chết. Tưởng chừng câu chuyện chỉ có đến thế, thế nhưng vì quá yêu thương cho nên là cậu đã quyết định tổ chức minh hôn với cô ấy, cùng với sự giúp đỡ của một người bạn nữa. Sau cái buổi lễ minh hôn đó thì liên tục những cái sự quỷ bí diễn ra và đã bắt đầu xuất hiện những cái chết tiếp theo. Đằng sau đó bí mật là gì? Những cái sự mờ ám, kinh dị, ma quái gì sẽ diễn ra, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 2 của Cô gái nhà bên của cặp đôi song sát Jin và Đức Cordezon. Xin phép được bắt đầu. Những người cảnh sát đã phá bung cửa nhà tôi. Ở bên trong, mùi tử khí xộc lên nồng nặc. Cảm thấy chuyện chẳng lành, tôi lùi lại ra đằng sau. Cảnh sát cầm súng, xông vào. Một người đi trước, chưa qua hết thì đã vội lùi lại. Trong hành lang tối om om, có tiếng ù ù phát ra. Viên cảnh sát la lớn, đoạn phủi phủi áo của mình. Hóa ra cái thứ âm thanh ù ù hỗn loạn kia là của đàn ruồi từ đâu bay ra ngoài. Chúng túa đen ra một khoảng, vút lên không khí rồi tan ra. Cảnh sát lại mang theo đèn pin, vừa soi vừa đưa từng bước thận trọng đi tới. Đi qua được bậc cửa, mùi tử khí mỗi lúc một nồng đậm. Ánh sáng lóe lên. Tôi bất giác dùng mình khi thấy trên sàn nhà một vệt đen chạy dài từ bậu cửa kéo vào bên trong. Tôi với tay nhấn công tắc điện. Tôi rút lại ngay khi có gì đó nhơn nhớt dính vào. Đèn nhà bật sáng. Người đàn ông rút bộ đàm dắt bên hông, lớn tiếng gọi ra ngoài. Tôi cần gọi ngay đội pháp y. Tôi cần gọi ngay đội pháp y ngay lập tức. Hiện trường tại... Tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi nóng lòng muốn vào xem thực chất ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không dám tiến lên. Căn nhà ngoại trừ sàn có vết đen chạy dài vào phòng bếp thì từ trên trần đến tường khắp nơi vương vãi một màu đỏ ối như máu vậy. Vương Gia Huy là tên của người đàn ông kia. Ông ta đưa cho tôi một bộ quần áo bằng lê lông trắng, bảo tôi mặc vào. Ở phía trong nhà, đội pháp y dường như đã làm xong việc. Họ cần một người đại diện gia đình chứng kiến. Tôi mặc bộ đồ ấy vào người, định để bài vị của Liễu Thanh ở bên ngoài. Cô ấy không nên thấy những cảnh tương tự như vậy. Nhưng Liễu Thanh bỗng nhiên run lên, khiến cho tôi phải đặt cô ấy vào trong túi áo, rồi cùng với Gia Huy đi vào bên trong. Khác với phòng khách và hành lang vương vãi màu đỏ, ở trong bếp lại vung vãi cái thứ màu gì đen đen, nhơm nhớp. Tuy có khẩu trang bịt kín, nhưng tôi cảm thấy tử khí còn mạnh hơn nữa. Vương Gia Huy tiến đến bàn ăn. Ở trên đó vài món ăn đã chuyển thành màu xám, còn có cái nồi lớn đặt chính giữa bàn. Cậu nên bình tĩnh trước khi tôi mở nó ra. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta, dường như ở trong đó có thứ gì khủng khiếp. Không lẽ lại là... Thế nhưng Gia Huy lắc đầu khiến cho tôi yên tâm. Ông ta nhìn tôi một lúc, hỏi tôi đã bình tĩnh lại chưa. Tôi gật đầu lia lịa. Bấy giờ ông ta mới mở cái nắp nồi. Tuy đã có sự chuẩn bị trước, nhưng dạ dày của tôi cứ nhộn nhạo. Ở bên trong nồi là xác của một con mèo đã bị luộc chín. Phần đầu của nó trồi lên cái thứ nước mờ mờ vắng mỡ. Đôi mắt trợn trừng trắng hếu, tưởng như có thể bất chợt rơi ra lúc nào không hay. Ngoài những thứ này, chúng tôi đã kiểm tra khắp nhà, không thấy có gì khác thường cả. Cái kinh tởm này làm sao lại ở đây? Tôi không rõ, nhưng ở bên ngoài cũng đủ kinh tởm rồi. Cậu còn thắc mắc sao? Tôi lắc đầu. Gia Huy đưa cho tôi giấy tờ, bảo tôi đọc qua rồi hẵng ký. Nhưng tôi làm gì còn lòng dạ nào mà đọc. Tôi cứ như vậy máy móc ký vào những chỗ ông chỉ, cầm tập giấy chuyển cho đội pháp y. Phương Gia Huy đưa tôi ra ngoài. Khác với ở trong nhà hôi thối nồng nặc, ở bên ngoài âm u vì đã đến buổi xế chiều, nhưng vẫn còn thư thái hơn. Cởi bỏ khẩu trang, kéo cài áo xuống, rồi bỏ vào bao xác đã chuẩn bị sẵn. Vương Gia Huy lấy ra gói thuốc lá chìa về phía tôi. Tôi xin lỗi, tôi không biết hút thuốc. Ông ta lấy ra một điếu rồi châm lửa, thở một hơi dài, làn khói bay lên. Giọng của ông ta vẫn vậy, nhưng có cảm giác suy tư hơn nhiều. Tại sao khi thấy bảo quý, cậu lại nổi giận? Tôi nghe câu hỏi của ông ta, bỗng bồi hồi nhớ về Liễu Thanh. Tôi thấy bài vị của cô ấy trên tay. Nhìn một lúc, tôi hỏi Gia Huy. Ông có thể cho tôi một điếu thuốc được không? Ông ta nghiêng đầu nhìn sang một bên như khó hiểu, nhưng vẫn lấy bao thuốc đưa cho tôi một điếu. Tay còn châm lửa giúp tôi. Hơi đầu tiên tôi đã ho sặc sụa như ăn phải thứ gì đó cay nồng, nhưng trong lòng lại bình tĩnh đến lạ. Năm ấy tôi và Liễu Thanh quen biết nhau cũng được một thời gian, nhưng điều làm cho tôi áy náy nhất là chỉ có cô ấy tặng quà cho tôi. Ngược lại tôi chẳng có cơ hội tặng cho cô ấy bất kỳ thứ gì. Kể cả ngày sinh nhật của Liễu Thanh tôi còn không biết. Vậy nên tôi quyết định sẽ tặng cho cô ấy một món quà. Liễu Thanh nghe tôi nói vậy thì cười nói. Anh tính mua quà cho tôi à? Vì lý do gì? Tôi chẳng biết lấy lý do là gì cả. Không lẽ nói là tôi không biết cả sinh nhật của cô? Lại nhớ người ta nói rằng việc gì khó thì cứ nói thật to, cho nên tôi đáp. Là để tặng quà sinh nhật cho cô. Liễu Thanh mở to mắt khi nghe thấy cái lý do, nhưng cô ấy thoáng chút thay đổi. Cô ấy cười tươi. Đúng rồi, mai là sinh nhật của tôi. Đột nhiên biết được ngày sinh nhật của Liễu Thanh, cũng may là chưa đến. Tôi vội hỏi, vậy cô thích gì? Liễu Thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, gì cũng được, miễn là quà của anh thì tôi đều chấp nhận cả. Như vậy mới là khó, bởi vì tôi muốn nói rằng món quà của tôi phải khiến cho cô ấy trầm trồ kinh ngạc. Nhưng cô đã nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm. Cả hai ngồi với nhau một lúc rồi ra về. Cả hai chúng tôi ngồi với nhau một lúc rồi tôi ra về. Tôi vẫn cứ suy nghĩ ngày mai nên tặng quà gì cho Liễu Thanh. Cho đến sáng tôi mới nghĩ được món quà cho cô ấy là một con thú nhồi bông thật to. Con gái mà, làm sao mà không thích cho được. Nghĩ vậy tôi lấy tiền ở trong con lợn đất đến cửa hàng mua một con gấu thật to. Buổi trưa là lúc tôi đến lớp, Liễu Thanh sẽ phải ngạc nhiên khi thấy món quà. Đúng 12 giờ trưa, tôi vội lấy xe đạp đến trường, ghé qua cửa hàng lấy con gấu đã được gói ghém cẩn thận, mang đến lớp. Tới nơi vẫn chưa có ai cả. Tôi đóng hết tất cả cửa lại, đặt con gấu bông ở bên cạnh, hồi hộp chờ Liễu Thanh. Tôi biết Liễu Thanh luôn đến sớm nhất, bởi vì cô ấy thích chỗ sạch sẽ. Do đó, cô đến sớm để dọn lại lớp học. Việc ấy đã trở thành thói quen. Như dự định, Liễu Thanh đã đến. Đi sau còn có vài người nữa. Nhưng vừa bước vào lớp học thì tôi đã mang nó đến. Còn gì phải xấu hổ. Tôi đưa con gấu ra trước mặt, miệng hát bài chúc mừng sinh nhật. Trái với suy nghĩ của tôi là Liễu Thanh sẽ vui mừng khi thấy món quà, cô ấy lại ngượng ngùng. Còn lũ bạn ở đằng sau thì cười phá lên. Cái thằng điên này, ai lại sinh nhật vào ngày này? Nó muốn lấy lòng bạn gái nhưng lại không biết ngày sinh nhật. Ôi mày bị lừa rồi. Ai thằng trẻ con. bọn chúng cười thật lớn, còn Liễu Thanh lung túng. Xin lỗi, hôm nay không phải là ngày sinh nhật của tôi. Câu nói của Liễu Thanh làm tôi tức điên người. Tôi tê cứng vì xấu hổ, cứ đứng như trời trồng. Liễu Thanh đến bên tôi đưa tay. Cảm ơn anh, tôi thích lo lắm. Nhưng tôi vùng tay ra, hất Liễu Thanh ngã xuống. Tôi quát. Hay lắm, cô lừa tôi. Tôi nắm chặt lấy con gấu bông, giật mạnh nó nhưng không được. Tôi lại nắm vào tay nó xé mạnh, làm cho con gấu bị rách toạc ra. Bông bay tung tóe khắp nơi. Chưa hả giận, tôi đạp nó vài cái, làm cho con gấu trắng bị lấm lem. Cảm thấy hả giả, tôi ném nó về Liễu Thanh. Đấy, giờ thì nó xưng với cô đấy. Liễu Thanh òa khóc, luôn miệng xin lỗi, làm cho tôi nao lòng. Nhưng đám bạn lại chỉ trỏ, bảo rằng là tôi cục cằn thô lỗ. Tôi hậm hực đẩy cô sang một bên, rồi bỏ đi khỏi lớp ấy. Cha mẹ tôi không hiểu lý do gì tôi lại về sớm. Họ hỏi thì tôi nói là cô giáo cho nghỉ. Họ tìm gặp cô giáo, lúc biết được lý do thì họ nổi điên, cho tôi một trận nhớ đời. Trận đòn ấy không đau, nhưng nó khiến cho tôi càng thêm ác cảm với Liễu Thanh. Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần, dù là ở trên lớp hay ở nhà, tôi đều tránh mặt Liễu Thanh, mặc kệ là cô ấy tìm đến tôi. Tôi nói là như vậy, nhưng tôi vẫn lén nhìn cô ấy. Khuôn mặt buồn bã của cô ấy làm cho tôi hả hê hơn. Cho đến buổi chiều nọ, Hiệu Thiên gọi tôi ra phía sau trường có việc. Lúc ấy tôi vẫn còn chơi với Hiệu Thiên, cho nên cũng không ngần ngại đến gặp anh ta. Khi đến nơi, tôi thấy Hiệu Thiên đang đứng đợi. Bất giác tôi càng điên tiết hơn. Tôi bỏ đi. Tôi chỉ thấy Hiệu Thiên chạy theo. Tịnh nhân, sao cậu lại bỏ đi? Chẳng có gì để nói cả. Tôi hậm hực lấy cái xe đạp. Hiệu Thiên leo lên ngồi phía sau. Vậy thì chờ tôi đi. Đi đâu? Đến nhà Liễu Thanh. Không đâu. Anh ta vẫn kiên quyết ngồi ở trên xe. Tôi đành chịu thua, nhưng nhất quyết rằng sẽ chỉ chở anh ta đến, rồi tôi sẽ đi ngay. Nếu như anh ta không làm theo, thì đừng coi tôi là bạn. Hiệu Thiên đồng ý, tôi chở anh ta đến nhà của Liễu Thanh. Vừa đến nơi anh ta nhảy xuống, tôi toan rời đi thì anh ta níu yên xe lại. Thì tôi đã nói rồi, cậu không xem tôi là bạn sao? Hiệu Thiên vẫn giữ lấy yên xe. Tôi quả cậu vào đâu? Tôi muốn cho cậu xem thứ này. Hiệu Thiên nắm lấy tay tôi, kéo đến sau nhà. Nơi ấy tôi biết là hướng vào phòng của Liễu Thanh. Hiệu Thiên bảo tôi nhìn vào trong. Tôi cằn nhằn vài câu, đưa mắt qua cửa sổ. Tôi bất chợt cảm động. Qua cánh cửa sổ, con gấu bông bị tôi chà đạp đã sạch sẽ tinh tươm. Đôi tai xé rách đã được khâu lại, đang ngồi chễm chệ trên bàn học của Liễu Thanh. Cô ấy luôn luôn để món quà cậu tặng ở đó. Để mỗi khi về nhà, cô ấy lại như gặp cậu đó. Chẳng qua là cô ta hối hận vì đã lừa tôi thôi. Hiệu Thiên nhún vai. Có thể, nhưng cậu có biết lý do Liễu Thanh đã nói dối cậu không? Tôi lắc lắc đầu, Hiệu Thiên lại đáp. Cậu muốn cô ấy khiến cậu thất vọng vì không biết đến ngày sinh nhật của cô ấy à? Bất chợt có tiếng động, cả tôi và Hiệu Thiên ngồi thụp xuống. Cửa phòng Liễu Thanh có tiếng cọt kẹt mở ra. Sau đó là tiếng thân thể cô nặng nhọc ném xuống giường. Tiếng của Liễu Thanh thốt lên làm cho tôi bồi hồi. Thịnh Nhân, xin lỗi. Tôi muốn cậu buồn. Tôi lén lén nhìn vào trong. Tôi đã thấy Liễu Thanh khóc, vừa vuốt ve con gấu. Tôi bần thần ngồi xuống, còn Hiệu Thiên đưa cho tôi một cái khăn. Khốn nạn, cái tên này tại sao lại hiểu người khác đến thế? Chờ cho Liễu Thanh đi phòng khác, tôi với Hiệu Thiên lén lén đi về. Nhưng lúc ghé ngang qua cửa hàng, tôi lại nhớ Liễu Thanh. Tôi để Hiệu Thiên đi bộ về, còn tôi ở lại. Lần này tôi lại muốn tặng quà cho cô ấy. Sáng ra tôi đã chạy sang nhà của Liễu Thanh. Trông thấy tôi, cô ấy mừng ra mặt, nhưng lại cúi gằm xuống. Cô ấy sợ tôi lại giận. Tôi ngần ngừ một lúc đi đến, cài lên mái tóc của Liễu Thanh cái kẹp có dính nơ màu hồng. Liễu Thanh ngạc nhiên chạm vào cái kẹp tóc. Tôi nói, Đây là một món quà thật. Dù cho nó không đáng bao nhiêu tiền, nhưng tôi đã xin được phụ ở cửa hàng để có nó. Cô nói rằng là cô thích những món quà của tôi mà phải không? Liễu Thanh bất chợt òa khóc, làm tôi bối rối. Cô ấy lao đến ôm tôi nức nở. Cảm ơn anh Tịnh Nhân. Tôi cầm bài vị của Liễu Thanh, trầm ngâm, thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Họ nói rằng tôi và cô ấy tương lai kiểu gì cũng trở thành vợ chồng đấy. Vương Gia Huy châm thêm một điếu thuốc, giọng của ông ta có vẻ quan tâm hơn. Câu chuyện cảm động đấy, chẳng trách cậu nổi điên khi nhìn thấy thứ ấy. Tôi cười nhẹ rồi đáp, ông biết không, vì có lần mất nó, Liễu Thành đã khóc hết nước mắt. Cũng may mà tôi tìm được nó ở trên gác mái. Vương Gia Huy đứng bật dậy sừng sốt. Cậu nói là gác mái? Là sao? Ở trong nhà cô ấy có gác mái. Tuy hơi khó nhìn thấy chỗ đi lên, nhưng chỉ cần chú ý một chút là thấy. Nó ở đâu vậy? Hành lang lên tầng 3. Ông chưa lên đó à? Vương Gia Huy lắc đầu. Lần này chẳng nói chẳng rằng, chúng tôi lao vào trong nhà. Nhà tôi vốn là thương nhân buôn bán lụa, thế nên mới quen biết cha mẹ của Liễu Thanh. Lúc ấy sợ rằng kẻ gian biết nhà có của mà làm hại. Cũng sợ lúc ấy không ai bảo vệ. Cha tôi đã tự thiết kế một căn gác mái ở tầng 3. Nói là gác mái, nhưng trên nó lại có tầng 4, sân thượng. Chỉ là do nó được xây kín đáo bằng cách che đi một phần của tầng 4, lối đi lên lại ẩn ở hành lang tầng 3. Do vậy đến cả cảnh sát cũng không chú ý. Tôi thì trong lòng còn nhiều uẩn khúc, vướng mắc, cho nên tôi cũng không nói ra. Nhưng lúc nhớ lại thì biết rằng nơi ấy cần phải được tìm kiếm. Vương Gia Huy để tôi đi trước dẫn đường. Đi đến hành lang của tầng 3, tôi bật công tắc điện bên cạnh tường, ấn mạnh đến nỗi khiến nó thột vào, mới lộ ra thêm một chút bí mật ở bên dưới. Tiếng lạch cạch phát ra ở phía trên đầu. Cầu thang từ từ hạ xuống, để lộ lối đi lên gác mái. Lần này Gia Huy nói tôi đi sau, ông ta cùng với người của tổ pháp y lên trước. Gia Huy cẩn thận cầm súng soi đèn, nhưng nhìn quanh một vòng, ông ta lại đi xuống. Mồ hôi trên gương mặt chảy đầm đìa. Ông ta nói người pháp y lên trên, còn không quên dặn người này phải trùm thật kín khuôn mặt. Như hiểu ý ông, người pháp y đeo bao lê lông kín đầu, nín thở xem thử. Được một chốc, người này tuôn xuống dưới, sau đó luôn miệng xin lỗi, rồi chạy thẳng ra ngoài. Anh ta nôn ói đến mức ở trong tôi cũng có thể nghe thấy. Cậu là Tịnh Nhân phải không? Vương Gia Huy ngập ngừng một lúc, còn tôi gật đầu. Không cho tôi lên, mà ngẫm nghĩ một hồi lâu, ông ta gọi thêm một người khác. Người này tới nơi, đã giao việc canh chừng tôi, còn ông ta thì lên trên. Tiếng lịch kịch phát ra lên hồi, cùng với ánh đèn pin chớp tắt. Một lúc sau, Gia Huy đi xuống, kéo vai tôi, ra hiệu ra khỏi nhà. Tôi ngần ngừ chưa muốn đi, thế nhưng bài vị của Liễu Thanh lại rung lên, như muốn nhắc nhở tôi đi theo ông ấy. Tôi tặc lưỡi đi theo. Ra đến ngoài, ông ta châm thuốc. Ông ta hút hết nửa điếu. Tàn thuốc, ông ta cũng chẳng buồn gạt đi. Ông ta cho nó vào cái gạt tàn nắp, cho vào trong túi áo, rồi ngẩng lên nhìn tôi. ra cái này cậu không được xem. Nhưng dù sao thì vừa nói, Gia Huy vừa đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhận ra đó là một tấm ảnh chụp. Cũng như người pháp y lúc nãy, vừa trông thấy cảnh tượng được ghi lại, tôi đã ngồi xuống ôm bụng, nôn thốc nôn tháo. Ở trong hình là hai cái xác người bị treo lên, hai tay giang ra, chân thì rũ rượi cách mặt sàn vài tấc. Từ phần cổ đến chân đều có máu rỉ xuống chạy dài trên cơ thể, đỏ thẫm cả quần áo. Vùng bụng họ bị rạch toang, lộ ra cả nội tạng kinh tởm. Nói là từ cổ đến gót chân, bởi vì hai cái đầu của họ bị chặt ra, để ngay dưới chân hướng về phía trước. Và hai cái đầu ấy là của cha mẹ tôi. Kẻ nào? Tôi run rẩy không nói thành lời. Gia Huy cúi xuống vỗ vai tôi. Hai tay của ông ta ghì chặt. Tuy kinh hãi nhưng tôi vẫn nhận ra là ông ta đang kiềm chế. Bàn tay rắn chắc như đang vô tình đè tôi xuống vậy. Trong đầu của tôi bây giờ trống rỗng, không còn gì ngoài hình ảnh đó. Thế nhưng khoan đã, tôi trông thấy một cái gì đó. Nó đơn giản mà kỳ quặc, quái đản. Ông cho tôi xem lại một chút được không? Gia Huy nghe tôi nói vậy, liền ngồi sang bên cạnh. Tay của ông ta vòng qua tôi như muốn siết lấy. Tay còn lại, ông ta mở bức hình lúc nãy. Lần này tôi nhận ra, đằng sau thi thể cha mẹ tôi là một hình tam giác lớn được vẽ bằng một thứ gì trông như là máu. Đỉnh của tam giác ở phía trên giữa hai người, cạnh dưới cắt ngang qua cẳng chân của cha mẹ. Hình tam giác ấy nó đơn giản mà kỳ dị, lại mang nét gì đó quen quen. Tôi nhìn xoáy sâu, bất chợt tâm trí của tôi như mơ hồ. Đầu óc của tôi quay cuồng, chỉ còn lại tiếng của Vương Gia Huy đang gọi tôi liên tục. Này, ấn nút nào đây? Liễu Thành gọi tôi. Cô đang loay hoay không biết mở cái cassette kiểu gì. Còn tôi thì đang bận tìm cái băng nhạc mới mua mà tôi muốn cho cô ấy nghe. Là cái nút tam giác ấy, ở trên đó có chữ play đó. Tôi nói vọng sang. Cô ấy mò mẫm một lúc rồi reo lên. À đây rồi. Một tiếng cạch phát ra. Tiếng rè rè của cuộn băng bắt đầu xoay. Từ cái loa cassette, âm thanh vang lên trong trẻo, khiến cho nó rung lên từng nhịp. Một chiếc cầu bắc qua, bên kia có ba chú thỏ. Thỏ anh, thỏ em và thỏ chị. Con sói trong rừng ngang qua trông thấy, nó xin thỏ em một cánh tay. Thỏ em nói, hãy xin chị tôi. Con sói quay sang, xin thỏ chị một cánh tay. Thỏ chị lại bảo, hãy để mà xin thỏ anh. Con sói lại xin thỏ anh một cánh tay. Thỏ anh quay sang giật tay thỏ em và thỏ chị, đưa cho nó. Con sói vui vẻ cầm lấy rồi bỏ đi. Thỏ anh cũng bỏ đi. Chỉ còn lại thỏ chị và thỏ em cứ khóc lóc hỏi tay tôi đâu. Tay tôi đâu? Liễu Thành nghe chưa đến đoạn cuối đã ấn lên hồi, miệng hỏi tôi, tắt nó như thế nào hộ? Tôi trông thấy Liễu Thành luống cuống như vậy thì cười đáp, sao vậy, cô sợ? Liễu Thanh nhăn mặt tỏ vẻ giận dữ, hai tay đưa lên đầu bịt tai, đầu lắc qua lắc lại. Không nghe, cậu toàn nghe những cái thứ quái dị. Tôi đi đến kéo tay Liễu Thanh xuống, nhưng cô ấy níu lại, mắt cứ nhắm nghiền, nước mắt đọng ở trên mi. Tôi hoảng hốt, vội vàng tắt bản nhạc. Nếu không cô ấy sẽ giận tôi thật mất. Tiếng nhạc vừa dứt, Liễu Thành đã đứng dậy, lập tức bỏ đi. Tôi níu tay cô năn nỉ. Sao thế? Tôi xin lỗi mà. Tôi ghét anh. Liễu Thành vừa nói, vừa giằng tay tôi ra. Lần này tôi đành buông tay, nhưng vẫn nài nỉ. Ở lại nghe bản nhạc này đã. Không. Tôi xin cậu mà. Liễu Thành nghe tôi nói vậy, liền dừng chân, nép người sau cánh cửa, chậm rãi nói nhỏ. Này, không phải là cái bản nhạc ghê gớm đó chứ. Tôi cười xòa, làm cho Liễu Thanh nhăn mặt, nhưng cô ấy không bỏ đi nữa. Tôi kéo cái máy cassette lại gần, để cuộn băng ấy sang một bên, rồi cho băng nhạc mới vừa tìm thấy vào. Tiếng nhạc dịu nhẹ lại ngân nga, giai điệu một bài hát mà tôi thích. Liễu Thanh nghe tiếng nhạc, bất chợt hát theo giai điệu ấy làm cho tôi kinh ngạc. Giọng của cô ấy du dương, cảm giác làm cho bài nhạc tự như là có người đang hát cùng tôi vậy. Nghe cũng rất là thú vị. Liễu Thành ngồi xuống bên cạnh tôi. Mắt của cô ấy đã dần ướt đi, nhẹ nhàng. Liễu Thành dựa đầu vào vai tôi, giọng nghẹn ngào. Cậu biết không, mẹ tôi rất thích bài hát này đấy. Mẹ tôi nói khi cha còn sống, ông ấy thường đàn cho mẹ nghe. Khi ấy ông là nhạc sĩ, còn mẹ là ca sĩ, khán giả là tôi. Hạnh phúc cứ như là lời bài hát, mà lại có một nỗi buồn không thể nói ra được. Bất giác tôi đưa tay ôm Liễu Thanh. Cô ấy cũng không phản ứng gì, đưa tay kéo cuộn băng tôi bỏ ra lúc nãy. Cậu biết không, tôi thích bài hát này. Vì sao? Cậu không thấy nó quá kinh dị à? Liễu Thanh vẫn dựa đầu vào vai tôi, giọng cố nhẹ nhàng hỏi. Không, vì nó chỉ là một phần của câu chuyện cổ tích thôi. Kể cho tôi nghe đi. Cậu không sợ sao? Tôi cười nhẹ, còn Liễu Thanh cũng mỉm cười. Không sợ, vì có cậu bảo vệ tôi rồi. À, vậy thì ngày xưa có một gia đình thỏ sống ở trong rừng. Thỏ cha, thỏ mẹ và ba chú thỏ con. Ba chú thỏ rất yêu thương nhau, chúng thề rằng sẽ vì nhau mà chia sẻ mọi thứ. Cho đến một ngày khu rừng bị cháy, cả nhà thỏ không còn gì để ăn. Thấy cả gia đình tiều tụy dần, thỏ cha đã nói với thỏ mẹ. Anh đi kiếm thức ăn, mẹ con em ráng đợi, chỉ hai hôm nữa là anh về. Thỏ mẹ tiễn thỏ cha, còn ba chú thỏ con thì vẫy vẫy những đôi tai mà tạm biệt. Hai ngày sau, cánh cửa nhà thỏ có tiếng gõ. Ba chú thỏ con nhìn ra, thấy thỏ cha đang đứng đợi. Nhưng thỏ mẹ lại kéo cả bầy thỏ lui lại. Tiếng gõ cửa cứ dồn dập, rồi im lặng. Cho đến tận sáng, thỏ mẹ mới mở cửa. Một lúc sau, thỏ mẹ quay vào. Lần ấy, lũ thỏ được nếm những món rau củ có vị chua. Được vài ngày, cả nhà thỏ lại đói. Thỏ mẹ nói với thỏ anh. Mẹ đi kiếm thức ăn, con ở nhà nhớ chăm sóc hai em cẩn thận. Thỏ anh hứa với mẹ, rồi tiễn thỏ mẹ đi vào rừng. Ngày hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Thỏ chị và thỏ em nhìn ra, thấy là thỏ mẹ. Thế nhưng thỏ anh lại kéo các em vào trong. Cho đến sáng khi không còn tiếng động, Thỏ Anh mới mở cửa đi ra. Lần ấy cả nhà Thỏ được ăn món súp có mùi vị ngon lành. Lại thêm vài ngày, nhà Thỏ lại đói. Thỏ Anh nói với Thỏ Chị: anh đi kiếm thức ăn, em ở nhà chăm sóc cho Thỏ bé. Thế nhưng Thỏ Chị và Thỏ Em không chịu. Cuối cùng Thỏ Anh phải cho đi cùng. Ba con Thỏ lặng lẽ đi đến bờ sông, băng qua cây cầu là đến được khu rừng hoang. Ở đó có một con sói đứng chặn. Nó đòi một cánh tay Thỏ thì mới cho qua. Thỏ Em bảo rằng là hãy lấy của Thỏ Chị. Thỏ Chị lại nói là lấy của Thỏ Anh. Thỏ Anh nhớ lời hứa với Thỏ Mẹ, đi đến chỗ con sói và để lại một cánh tay. Con sói thì thầm vào tai Thỏ Anh điều gì đó. Bất chợt Thỏ Anh quay lại, bẻ tay Thỏ Em và Thỏ Chị ra cho nó, rồi đi theo con sói. Thỏ Em và Thỏ Chị khóc lóc đòi lại nhưng không được. Một lúc sau, Thỏ Anh quay về, mang theo thức ăn. Bà chú Thỏ quay về nhà mình. Tôi kể trong câu chuyện, Liễu Thành vẫn chăm chú lắng nghe, cứ như là còn điều gì thắc mắc. Chờ một lúc không thấy tôi nói, cô mới lên tiếng: sao vậy? Sao cậu lại dừng? Là vì hết chuyện rồi. Nhưng con sói đã nói gì với Thỏ Anh? Còn Thỏ Cha và Thỏ Mẹ đâu? Tôi cười không đáp. Liễu Thành gặng hỏi mãi không được, nét mặt phụng phịu. Tôi hứa với cô rằng ngày mai sẽ kể cho cô ấy nghe lý do. Vì có như vậy, cô ấy sẽ không giận tôi. Hứa nhá. Liễu Thành giơ ngón tay, tôi ngoắc tay cùng cô ấy. Hứa. Nhưng ngày hôm sau, lại có chuyện xảy ra. Rồi thời gian cứ thế trôi đi làm cho cả hai chúng tôi đã quên mất câu chuyện ấy. Thế cho nên lời hứa ấy mãi chẳng thể nào trở thành hiện thực được. Tịnh nhân, mau tỉnh lại nào. Tôi mở mắt. Trước mắt tôi là Gia Huy, ông ấy đang cố sức lay tôi dậy. Thấy tôi đã tỉnh, ông than thở: khiếp thật đấy, cậu ngất đột ngột như vậy mà vẫn không buông cái bài vị ra. Ông ta ngập ngừng một chút rồi lại bảo: sao, cậu mơ cái gì mà cứ khóc lóc mãi thế? Tôi đưa tay lên mắt, bàn tay đã ướt đi vì lệ tuôn. Tôi thoáng chút cười buồn. Tôi nói với Gia Huy: tôi nhớ rằng nếu như vợ tôi còn sống thì tôi đã kể chuyện cho cô ấy nghe. Là chuyện gì vậy? Tôi nhìn Gia Huy, câu nói của tôi làm ông ta thoáng chút bối rối. Ông đã từng nghe câu chuyện ba chú Thỏ chứ? Ngẫm nghĩ một lúc, Gia Huy lắc lắc đầu. Có phải là câu chuyện về ba con Thỏ vào rừng gặp con sói? Tôi gật đầu. Ông có biết cái kết của nó không? Tôi nhớ là nhiều năm trước, lớp trẻ các cậu cứ dần dần lên vì cái chuyện ấy. Ai cũng tò mò muốn xem là con sói đã nói cái gì với ai nhỉ? Là con Thỏ Anh phải không? Tôi trầm ngâm nhìn bài vị của Liễu Thanh. Tuy chỉ là một hình tượng, nhưng có lẽ tôi biết cô ấy cũng rất tò mò. Con sói đã nói với Thỏ Anh rằng một cánh tay đổi được một củ cà rốt đó. Gia Huy ngẩn người. Ông ta nghĩ rằng đó chỉ là một câu chuyện cổ xưa. Không lý nào lại là câu trả lời như vậy. Nhưng tôi đã nói với ông ta. Thỏ Anh nhận ra rằng Thỏ Cha đã dẫn con sói về nhà để kiếm thức ăn. Nghĩa là Thỏ Cha đã muốn bán đứng cả nhà Thỏ. Nó ăn củ quả của con sói. Nhưng Thỏ Mẹ thấy sói cho nên không mở cửa. Con sói mất củ quả của mình, đã bực tức giết cha Thỏ. Tôi nhìn Gia Huy, khuôn mặt của ông ta giãn ra. Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại khác đi một chút. Thế nên khi ăn bữa ăn ấy, là những thứ trong bụng của Thỏ Cha, Thỏ Mẹ cũng đã gặp sói, cũng bán đi những đứa con của mình. Thỏ Anh thấy sói, nó không mở cửa, khiến cho Thỏ Mẹ bị giết. Thứ nó đem nấu cho hai con thỏ kia là phần thịt thừa còn lại của thỏ mẹ. Gia Huy ngồi xuống bên cạnh tôi. Ông ta thở dài. Chỉ vì miếng ăn mà bán đi người thân. Câu chuyện ấy may mà ít ai biết kết cục. Nếu không thì họ ám ảnh mất. Tôi nhìn bài vị của Liễu Thanh. Tôi bất chợt rơi nước mắt. Tôi không nghĩ câu chuyện ấy là thật. Nhưng còn có thứ đáng sợ hơn cả miếng ăn. Như tôi chỉ vì ghen tức vô cớ mà khiến vợ tôi mất. Cha mẹ tôi cũng vì thể diện mà bỏ đi hạnh phúc của con cái. Tính ra, cái câu chuyện nhà thỏ ấy còn có hậu hơn. Cả tôi và Gia Huy không nói gì nữa. Tôi chỉ gặp ông ta mới chưa được một ngày. Nhưng tôi cảm giác đây là người tôi có thể tin tưởng. Những tâm sự của tôi có lẽ ông ta cũng hiểu phần nào. Giả như tôi yêu thương Liễu Thanh thực sự, như là Huỳnh Bá. Lần này thì Gia Huy không im lặng nữa. Ông ta quay sang. Huỳnh Bá là ai vậy? Là người sống ở căn nhà kế bên đó. Tôi ngước mắt nhìn lên căn nhà của Huỳnh Bá. Đêm đến, ông ta vẫn không bật đèn, khiến cho căn nhà tối om như mực. Chẳng trách Gia Huy lại không biết. Thế nhưng, Gia Huy lại trợn mắt. Làm tôi sững người. Từng câu nói của ông ấy như cú đấm vào tai tôi vậy. Cái gì? Nhà ấy từ trước tới nay làm gì có ai ở đâu. Đã có người nói, những gì trông thấy trước mắt nhìn như thật mà lại không thật. Lại có những thứ trông thật giả tạo lại đúng là có bản chất. Vương Gia Huy thấy tôi sửng sốt như vậy, bởi vì đối với tôi thì Huỳnh Bá là thật, còn đối với ông ta, không có ai tồn tại là họ Huỳnh ở đây cả. Sau một lúc ngạc nhiên, Vương Gia Huy nói với tôi rằng nhà này đã từng xảy ra trọng án. Tất nhiên là phải thu thập thông tin xung quanh. Căn nhà mà tôi nói là có Huỳnh Bá ở cũng là một trong những căn nhà mà cảnh sát tìm đến đầu tiên. Như căn nhà này, nhà của Huỳnh Bá, không có ai trả lời. Cảnh sát phải gọi tổ trưởng dân phố đến hỏi han tin tức. Người này khẳng định ít nhất cũng phải đến một năm nay, nhà này không có người ở. Lại quả quyết rằng nếu như có ai ở trong nhà, ông sẽ chịu mọi trách nhiệm. Phía cảnh sát xin lệnh cấp trên. Một lúc sau thì có chỉ thị cho phá cửa xông vào. Lấy lý do là nghi ngờ hung thủ ẩn nấp ở bên trong. Dẫn đầu nhóm cảnh sát chính là Vương Gia Huy. Căn nhà đúng như là người kia nói, khắp nơi đồ vật đều phủ bụi dày, cơ bản là không có dấu hiệu từng có người ở đây. Tiến hành kiểm tra hộ tịch mới thấy nhà này là của một người họ Tôn, cách đây vài năm đã rời thôn đi nơi khác làm ăn, chưa có thông tin gì. Vì vậy khi nghe tôi nói nhà ấy có người lại là họ Huỳnh, tất nhiên là Vương Gia Huy không thể nào tin được. Ông có chắc không? Lúc đầu giờ chiều tôi còn gặp ông ấy kia mà. Vương Gia Huy chắc chắn điều ông ta vừa nói. Lại hỏi tôi đã gặp Huỳnh Bá như thế nào và đã làm gì trong ngôi nhà ấy. Nghe tôi kể lại mọi chuyện, Gia Huy nghĩ ngợi một lúc rồi gọi một người ở tổ pháp y nói nhỏ gì đó. Người kia đi ra, chỉ còn lại tôi và Gia Huy. Ông ta đưa hai tay chắp trước miệng, suy nghĩ. Đoạn nhìn tôi một lúc, rồi hỏi. Trong lúc chờ đợi, cậu có thể kể cho tôi nghe. Lần đầu tiên cậu gặp người họ Huỳnh ấy là khi nào không? Câu hỏi đột ngột của Vương Gia Huy làm cho tôi phải suy nghĩ. Đã lâu lắm rồi. Ký ức có khi nhầm lẫn, thế nhưng khai với cảnh sát thì phải chính xác. Mãi một lúc, tôi còn chưa nhớ ra được gì. Đột nhiên trong túi quần của tôi rung lên. Tôi lấy điện thoại. Người gọi là Hiệu Thiên. Alo, sao rồi? Nhà cậu có chuyện gì? Anh được ra rồi sao? Họ lấy xong công khai. Bây giờ mới thả tôi ra. Được rồi. Tôi nhìn Vương Gia Huy. Ông ta hiểu ý gật gật đầu. Tôi nói với Hiệu Thiên. Anh sang nhà tôi đi. Ở đầu dây bên kia, Hiệu Thiên có vẻ nóng ruột, liền vội đáp. Được rồi, vậy tôi đến ngay. Cậu đã ăn gì chưa? có cần tôi mua gì không? Không cần đâu, tôi không đói. Này, gần đây có xe bánh bột trứng đó, để tôi mua cho cậu. Câu nói của Hiệu Thiên làm cho tôi chợt nhớ ra một chuyện. Tôi vội gọi, nhưng anh ta đã tắt máy. Gia Huy nhìn tôi, ông ta dứt khoát. Cậu nhớ được gì phải không? Tôi gật gật đầu, chuyện tôi gặp được Huỳnh Bá, nay lại như mới ngày hôm qua. Gia Huy nhèo nhèo mắt, ông ta nhìn tôi, dường như trong đầu của ông ta có vô vàn suy nghĩ. Cái gì vậy Tịnh Nhân? Liễu Thành ngơ ngác hỏi tôi, khi thấy trước mặt là một đụn cát nhỏ, được tôi đắp lên. Cô ấy mới được người ta cho đồ ăn, trên mặt vẫn còn lấm lem bùn đất, hai tay ôm lấy bánh trái, miệng vẫn còn nắm cơm. Mỗi lần cô đi xin ăn, đều mang về những thứ như vậy, rồi cất đi để ăn rẻ. Không phải vì người ta không cho cô ấy hàng ngày, mà là vì Liễu Thành vẫn còn mặc cảm vì chuyện của mẹ cô ấy. Đến cái nhà cũng không có đàng hoàng mà ở. Mỗi một lần tiếp xúc với người khác, Liễu Thanh đều khép mình. Chỉ trừ tôi là cô ấy vẫn hồn nhiên. Có lúc tôi cảm thấy trống vắng khi nhà trẻ thiếu hình bóng của Liễu Thanh mỗi ngày. Đến cả Hiệu Thiên cũng trở nên buồn bã, mặc kệ bọn con gái lúc nào cũng bâu lấy anh ta. Niềm vui của tôi mỗi ngày đều là chờ tan nhà trẻ để đến gặp Liễu Thanh. Dù việc ấy mà cha mẹ tôi phát hiện thì kiểu gì tôi cũng sẽ bị giáo huấn bằng roi. Là mộ của Tiểu Sam đó. Tôi đợi một lúc rồi mới nói cho Liễu Thanh biết. Bởi vì cô ấy yêu Tiểu Sam. Nếu như biết nó đã chết, Liễu Thanh sẽ không buồn ăn uống mất. Dù gì thì cứ để cô ấy ăn xong nắm cơm. Đúng như những gì tôi nghĩ, Liễu Thanh đã khóc òa lên, bánh trái trên tay đều rơi xuống. Tôi đi đến ôm lấy Liễu Thanh, cố trấn an cô ấy. Đáng lẽ tôi không nên nói ra, nhưng Liễu Thanh, cô ấy ghét những kẻ nói dối. Khóc lóc một lúc, Liễu Thanh lại nấc lên mếu máo, nài nỉ. Tịnh Nhân, cậu cho mình nhìn Tiểu Sam được không? Ai, được. Tôi lại vùi tay vào đất, đào sâu một chút, lộ ra cái quan tài bằng hộp diêm mà tôi để lại cho Tiểu Sam. Dù sao đó cũng là nơi nó ưa thích, có giữ lại cũng chẳng để làm gì. Đưa bàn tay lấm lem bùn đất, ở giữa là hộp diêm nhỏ. Liễu Thanh run run cầm lấy mở ra, cô lại òa khóc. Nhưng nước mắt của cô đã cạn từ lâu, bây giờ chỉ còn là những tiếng khóc khô khốc. Tiểu Sam vẫn nằm đó, chú dế yêu quý của Liễu Thanh. Lúc trước khi còn học ở nhà trẻ, Liễu Thành đã gọi tôi ra, nói rằng có điều bí mật muốn cho tôi xem. Tôi đi đến nơi cô ấy hẹn, ở dưới gốc cây tùng. Liễu Thành đứng nhìn xung quanh. Lúc ấy không có ai, mới đưa hộp diêm nhỏ lên trước mặt. Cô nhẹ nhàng mở ra, trong ấy là một con dế lửa bị gãy cánh. Mình thấy nó ở trên bãi cỏ, trông nó tội lắm. Tôi nhìn chú dế. Chú dế bị gãy cánh, dường như là có ai vô tình đạp qua. Cũng may là nó chưa bị cán vào người. Tuy khó khăn đôi chút nhưng vẫn cử động được. Chỉ là nó không thể bay nhảy như trước. Nhưng nuôi con vật bình thường đã khó. Nuôi một con côn trùng bị thương thì lại càng khó hơn. Thế nên tôi lắc đầu quậy quậy. Nó không sống nổi đâu. Tốt nhất là... Tôi còn chưa nói xong, Liễu Thanh đôi mắt đã ươn ướt. Tôi thở dài. Tốt nhất là tìm cách nuôi nó. Liễu Thành đã vui vẻ trở lại. Tôi cũng không còn cách từ chối. Ban đầu theo như người ta nói, muốn nuôi con gì thì trước hết phải tìm thức ăn cho nó. Kế bên là nước uống. Qua được vài ngày thì mới coi như sống. Vậy nên Liễu Thành đi tìm cỏ. Cô ấy đã chọn những ngọn cỏ non nhất, mềm mại, màu lá mạ đem đến. Còn tôi lẻn vào trong phòng của giáo viên, lôi cây nến ra, khoét thành một lỗ nhỏ, dùng tay chà mạnh cho đến khi nó mềm ra, rồi gắn vào hộp diêm. Đổ một tí nước vào, vậy là con dế có chỗ ăn chỗ ngủ, lại có nước uống ở bên cạnh. Nó sẽ sống chứ? Tôi nhìn Liễu Thanh, có vẻ như cô ấy không muốn nghe câu trả lời khác, khiến cho tôi chỉ ậm ừ. Cậu nói to lên xem nào. Liễu Thanh vẫn hỏi. Tôi không giận mà ngại ngùng, bởi vì cô ấy cứ nắm lấy tay tôi. Nó sẽ sống. Cậu chắc chứ? Chắc. Nói xong, tôi mang vào lớp. Liễu Thanh chạy theo. Đặt hộp diêm vào trong học bàn, tôi lấy vài cuốn sách che chắn lại. Bảo Liễu Thanh cứ chờ đến ngày mai, nó sẽ khỏe. Mình muốn đặt tên cho nó. Tên là gì? Tiểu Cường được không? Nhưng mà nó là con dế chứ không phải con rán đâu. Thế thì Tiểu Chu... Nó có phải con nhện đâu. Thế thì cậu nói xem. Liễu Thành lắc lắc đầu, không đặt tên nữa. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, bất chợt cái tên Tiểu Sam hiện lên trong đầu. Tôi nói ra. Liễu Thành suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Được đấy, Tiểu Sam. Vậy mình là mẹ nó, còn cậu là cha. Lần này thì tôi ngượng chín cả mặt. Thời ấy Tiểu Sam là tên dành cho vật nuôi của mấy cặp tình nhân, có lý nào tôi lại quen. Nhưng Liễu Thành đã thích cái tên ấy thì sao cũng được. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Chỉ là Liễu Thành hỏi dồn dập, tôi phải nhét cây kẹo que vào miệng cô ấy rồi đi về. Liễu Thành vẫn không buông tha, vừa mút kẹo vừa gọi. Này, này, cậu là con trai, tại sao ăn nói cứ lý nhí vậy? Tôi không nói gì nữa. Về đến nhà tôi vừa vui, có lẽ là do Liễu Thanh, nhưng lại có thêm phần lo lắng. Nếu như Tiểu Sam mà chết, chắc là Liễu Thanh sẽ lại giận tôi mất. Mới sáng sớm tôi đã nuốt vội cái bánh bao mẹ để trên bàn rồi chạy đến lớp. Lúc vào đến cửa thì tôi giật mình, bởi vì rõ ràng là nghe tiếng nấc của Liễu Thanh. Tôi lén nhìn vào bên trong, cảm giác buồn bã khi thấy Liễu Thanh đang khóc. Trên tay của cô ấy cầm cái hộp diêm nhà của Tiểu Sam. Bây giờ có lánh mặt đi thì Liễu Thanh cũng giận tôi. Bây giờ không có ai vào xin lỗi, có khi cô ấy còn nghĩ lại. Tôi nhẹ nhẹ đi vào lớp, tiếng động phát ra tuy nhỏ nhưng cũng đủ để làm cho Liễu Thanh biết là tôi đang đi vào. Vừa trông thấy tôi, Liễu Thanh đã lao vào ôm chặt. Được rồi, tôi có chạy đi đâu đâu, muốn làm gì thì xin hãy nhẹ tay cho. Thế nhưng Liễu Thanh lại cười tươi, dù trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt. Tiểu Sam, nó sống rồi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, Liễu Thanh liền đưa ra hộp diêm. Tiểu Sam ở bên trong, đôi cánh đã khô lại, có vết thâm đen chạy dài. Thế nhưng nó đã bỏ đi lung tung, thậm chí râu và cặp hàm, cứ như đang đòi ngấu nghiến thêm cỏ non. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cốc vào đầu của Liễu Thanh mà mắng. Làm sợ chết đi được. Cái thùng nước này. Cứ như vậy tôi và Liễu Thanh nuôi Tiểu Sam. Qua vài ngày nó bắt đầu kêu lên rinh rích, có vẻ như cánh của nó đã ổn. Hàng ngày chúng tôi đều ra phía sau nhà trẻ cho Tiểu Sam ăn. Mở hộp diêm cho nó bỏ đi ung dung một chút rồi đặt vào lại. Nhưng cho đến một ngày, tôi chờ mãi mà không thấy Tiểu Thanh đến. Cả sáng cũng không thấy cô vào lớp điểm danh. Tất nhiên là tôi giận, bởi vì cô ấy trễ hẹn, thậm chí lại quên cả Tiểu Sam. Cho đến khi tôi nghe được tin nhà Liễu Thanh bị cháy, còn cô ấy thì đang điều trị trong bệnh viện. Đó cũng là ngày tôi nhận ra, cha mẹ muốn giữ thể diện ra sao, họ khóa chặt cửa, mặc cho tôi cầu xin được đến thăm Liễu Thanh. Cha mẹ gay gắt đến nỗi, ngày hôm sau họ đến nhà trẻ báo tôi nghỉ ốm. Tôi biết họ chờ đến lúc Liễu Thanh xuất viện để họ có thể tìm cách cho tôi cách xa cô ấy. Họ không cho, tôi tự đi vậy. Phòng của tôi nằm ở trên tầng 1, cửa sổ hướng ra vườn, ngược với phòng của cha mẹ, nhìn ra phía trước nhà. Đi bằng đường này vừa tránh ngập mặt, mà cha mẹ tôi cũng không nghĩ rằng tôi có thể trốn ra bằng cách nhảy từ trên này xuống. Khi ấy độ cao từ chỗ đó khiến tôi nhốt nước bọt. Cho đến khi lớn lên, từ chỗ này nhảy xuống, chỉ khiến tôi ê chân một chút. Lúc còn nhỏ thì nó cảm giác cứ như đứng trên nóc nhà cao tầng vậy. Tôi ngần ngừ một lúc rồi tự hỏi mình rằng Liễu Thanh quan trọng hơn hay nỗi sợ lớn hơn. Cuối cùng tôi nhảy xuống. Cú ngã làm cho tôi bất tỉnh. Cho đến khi tôi mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Đôi chân của tôi cứng đơ. Khi nhìn xuống, tôi muốn khóc thét lên, thấy nó bị bó lại bằng bột đông. Nhưng lại có cánh tay thân quen choàng qua cổ của tôi mà nức nở. Tịnh, Tịnh Nhân, cậu tỉnh rồi. Liễu Thanh trên đầu vẫn còn vòng băng, đang ôm lấy tôi, như thể chỉ có tôi và cô ấy. Nhưng tôi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở bên ngoài cửa, nói chuyện với y tá. Cô ta cười cười một chút, người đàn ông lại nhét cái gì đó vào túi, luôn miệng cảm ơn. Người ấy chính là Huỳnh Bá. Liễu Thanh lúc mất gia đình, đến bà con thân thích sống ở trên tỉnh cũng bỏ rơi, cắt đứt liên lạc. Họ không muốn dính dáng gì đến Liễu Thanh, chỉ vì mẹ cô vừa bán thân, vừa tự tay cố ý muốn thiêu chết cả nhà mình. Đối với họ, đó là nỗi ô nhục mà họ không muốn gặp phải. Cho nên Liễu Thanh khi vào viện, chẳng có ai đến thăm. Cho đến gần sáng, có người chi trả toàn bộ viện phí, cũng không ai khác, lại là Huỳnh Bá. Cậu ổn chứ Liễu Thanh? Mình vẫn ổn, cậu có sao không? Tôi không sao, nhưng Tiểu Sam nó chưa ăn gì. Nó cũng mong cậu khỏe lại, nó cứ rên rỉ mãi thôi. Nói rồi Liễu Thanh đặt hộp diêm lên ngực tôi. Tiểu Sam đang ngọ nguậy bên trong. Dường như biết tôi đang ở đấy, nó thỏ mấy cái râu ra ngoài ngoe ngoậy. Hóa ra Liễu Thanh cũng như tôi vậy, muốn gặp tôi cho nên trốn viện, tìm đến nhà trẻ. Nghe tôi gặp nạn, liền mang Tiểu Sam vào cùng. Nhưng do có cha mẹ, cho nên Liễu Thanh lại nể. Cuối cùng Huỳnh Bá mới tìm cách cho chúng tôi gặp nhau vào giờ thăm bệnh. Bởi vì lúc ấy, ngoài bệnh nhân thì người nhà không được vào. Thế là chúng tôi lại gặp nhau. Được vài hôm thì cả hai xuất viện. Riêng tôi được thêm cặp nạng trống. Ngày đầu đi học lại, tôi bồn chồn đứng chờ Liễu Thanh. Cô ấy đã xuất viện trước tôi mấy hôm. Như vậy là cô ấy cũng sẽ đi học lại. Tôi chờ cả buổi, vẫn không thấy Liễu Thanh đâu. Cho đến khi vào lớp, tôi choáng váng khi cô giáo nói Liễu Thanh đã xin nghỉ học. Tôi cứ ngóng mãi đến buổi chiều để có thể gặp Liễu Thanh. Lúc chạy ra cổng nhà trẻ, tôi đã nghe tiếng của Liễu Thanh gọi. Cô ấy đứng cùng với Huỳnh Bá, đôi mắt nhòa lệ, tay cầm theo hộp diêm có Tiểu Sam. Tịnh Nhân, mình... Không khóc cái gì, sao cậu lại nghỉ? Mình... Khi ấy Liễu Thanh không nói lý do, mãi về sau tôi mới biết. Liễu Thanh xin nghỉ không phải là vì không đủ chi phí, bởi vì Huỳnh Bá đã sẵn sàng lo cho cô ấy tất cả. Cô ấy nghỉ cũng chỉ vì hai chữ thể diện. Nhà trẻ nói khéo rằng không muốn Liễu Thanh ở đây vì hoàn cảnh gia đình cô có thể ảnh hưởng đến tâm lý của những đứa trẻ khác. Liễu Thanh tuy còn nhỏ, nhưng luôn luôn biết quan tâm người khác, cũng lập tức đồng ý nghỉ học mà không có cảm xúc. Mọi ấm ức dồn nén chỉ bộc lộ ra khi có tôi ở bên cạnh. Tiểu Sam, mong cậu chăm sóc nó. Sao cậu không nuôi nó đi? Tịnh Nhân, không có cha, khổ lắm. Đừng để Tiểu Sam về khổ. Cô ấy đang nói về Tiểu Sam, hay chính cô ấy đang nói về mình? Lúc ấy tôi không hiểu, nhưng tôi biết cảm giác của cô ấy. Tất cả chỉ vì cô ấy mồ côi cha. Được rồi, mình hứa. Nhưng cậu cũng phải hứa là sẽ luôn gặp tôi, đừng trốn tránh được không? Mình hứa mà. Liễu Thanh lại khóc. Cái thùng nước này cứ làm ẩm ướt người ta, mà tại sao lại không hề khó chịu? Huỳnh Bá cũng chỉ ngước mắt lên. Có lẽ ông ấy cũng không muốn rơi những giọt nước mắt yếu lòng cho những đứa trẻ nhìn thấy. Tôi đã hứa với Liễu Thanh nhiều thứ, nhưng tôi lại chẳng làm được bao nhiêu. Tiểu Sam, tôi đã hứa là sẽ chăm sóc nó thật tốt, nhưng thiếu đi hơi ấm của Liễu Thanh, chỉ vài ngày sau, nó đã không còn cử động. Tôi mang nó ra chỗ tôi thường gặp Liễu Thanh, để nó có thể hàng ngày trông thấy hai người nó yêu quý. Tôi khóc cùng Liễu Thanh. Một thùng nước, lại có thêm một thùng nước nữa thì sao? Chẳng phải như vậy là quá hợp nhau hay sao? Huỳnh Bá lúc ấy vẫn đi theo Liễu Thanh, cho dù là cô ấy từ chối để ông lo lắng cho mình. Ông ấy thấy chúng tôi khóc, lại thấy Tiểu Sam nằm cứng đờ bên trong, Huỳnh Bá không nói gì bỏ đi. Một lúc sau, quay lại cùng hai cái bánh trứng bột trên tay. Khóc đổ rồi chứ? Đói rồi phải không? Liễu Thanh không nhận, nhưng tôi thì cầm lấy cả hai. Tôi đưa một cái cho Liễu Thanh, cố nhìn một lúc rồi mới cầm, nước mắt chan cả vào. Hai cái bánh trứng bột thường thì nhạt nhẽo, mà làm sao lúc ấy nó mặn. Thật sự là nó rất mặn. Dường như tất cả kỷ niệm của cậu đều có mặt của Liễu Thanh. Đúng vậy. Kể cả những gì làm cho tôi hối hận nhất cũng là vì cô ấy. Vương Gia Huy thở dài, ông ấy lại đốt thêm một điếu thuốc. Bất chợt đôi mắt của ông sáng lên khi có tin nhắn đến. Ông định nói gì với tôi, nhưng lúc này Hiệu Thiên cũng vừa về đến nơi. Thấy cả hai chúng tôi đã ở đây, Vương Gia Huy liền bảo: Có việc này tôi cần cả hai cậu giúp đây. Tôi ngồi ở trong phòng, trước mặt chỉ có Vương Gia Huy, còn Hiệu Thiên thì đã sang một phòng khác làm việc. Chúng tôi không được nói chuyện với nhau, đến cả điện thoại cũng bị thu. Vương Gia Huy có nói rằng là cảnh sát đã lấy dấu vân tay ở nắm cửa nhà Huỳnh Bá. Thậm chí theo lời tôi là có uống nước trà ở đó. Họ cũng đã lấy dấu vết, tất cả chỉ có dấu vân tay của tôi. Người mà tôi đã từng tin tưởng nay ngồi trước mặt tôi, vẻ mặt đăm chiêu. Có vẻ như ông ta nghi ngờ tôi là hung thủ. Nhưng có điều gì đó khiến cho ông ta chưa ngay lập tức buộc tội, mà vẫn còn chờ đợi như muốn tôi tự thú. Tôi thì không sao, nhưng ông có thể cho tôi thắp cho cô ấy một nén nhang chứ? Vương Gia Huy gật đầu. Khi vào trong phòng này, tôi đã xin mang theo một số vật dụng nhưng không được đồng ý. Tôi phải xin mãi, rốt cuộc cảnh sát mới cho tôi xem đem theo bài vị của Liễu Thanh vào cùng. Tất nhiên là sau khi họ đã kiểm tra kỹ lưỡng. Việc này khiến tôi không vui, có chút phản ứng. Nhưng Vương Gia Huy trấn an là sẽ không làm tổn hại cô ấy. Tôi đành phải hợp tác. Cậu không định nói gì khác sao? Nói cái gì? Ví dụ như động cơ, nguyên nhân hay là bất kỳ thứ gì có liên quan chẳng hạn. Tôi nói với ông bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là hung thủ. Tôi gắt lên với Vương Gia Huy, tay cắm cho Liễu Thanh một nén nhang. Ông ta có thể nói với tôi nhiều thứ, tôi đã nói với ông ta nhiều chuyện, tại sao lại có thể trở mặt nhanh như vậy? Vương Gia Huy thở dài, có lẽ ông ta cũng không thể nào hiểu nổi vụ trọng án này. Dường như mọi chuyện là do ma quỷ sắp đặt vậy, nếu không thì kẻ kia nhất định là có liên quan đến tôi. Ông ta đẩy một cái túi về phía tôi. Không cần ông ấy nói, tôi vẫn thấy bên trong là mấy cái bánh trứng bột của Hiệu Thiên vừa mang đến. Chúng đã ẩm, miếng bánh giòn nay đã cong vênh và nhão nhoét. Là Hiệu Thiên mua cho cậu đó, ăn đi. Tôi không đói. Vậy thì cho tôi một cái. Vương Gia Huy lấy một cái bánh, ăn được vài miếng đã nói: Cái này làm tôi nhớ đến câu chuyện cậu kể đó. Là Tiểu Sam phải không nhỉ? Tôi ngoảnh mặt đi nơi khác. Bây giờ ông ta còn nhắc lại làm gì? Chuyện đó thì có liên quan cái gì? Cậu có giận cha mẹ mình không? Vì họ đã cấm cản cậu đến với Liễu Thanh đó. Ông ta chỉ tay về bài vị của Liễu Thanh. Tôi lại cảm thấy thương hại cô ấy. Đáng lẽ giờ này, nếu như tôi không quá khắc nghiệt, thì chẳng phải là Liễu Thanh đang ngồi ngay bên cạnh tôi sao? Đúng là tôi đã giận. Nói đúng hơn là tôi hận họ. Và cậu đã... Không. Không. Không. Tôi đập mạnh lên bàn, khiến cho người cảnh sát đang ở ngoài cửa xông vào. Thế nhưng Gia Huy giơ tay bảo anh ta lôi ra ngoài, mọi thứ vẫn ổn. Dù như thế nào thì họ cũng là cha mẹ tôi. Nếu không có họ thì không có tôi. Và tôi cũng chẳng có cơ hội gặp Liễu Thanh. Có hận đến mấy, tôi cũng không thể làm hại họ. Vẫn dáng vẻ bình tĩnh, pha lẫn chút suy tư, Vương Gia Huy bỏ miếng bánh xuống, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Nói thật là đến bây giờ thì tôi vẫn tin cậu. Nhưng có những thứ chỉ tin không đủ, vì nó không phải là sự thật. Tôi ngồi xuống. Điều ông ta nói là đúng. Mọi thứ đều đang chống lại tôi. Hai người có thể chứng minh tôi ngoại phạm. Một là Hiệu Thiên ở phòng bên. Một là Huỳnh Bá. Mà cảnh sát không tin là có thật. Nhưng vẫn còn một người nữa. Chỉ là cảnh sát không chịu tin. Là Liễu Thanh. Là cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi mà. Nếu ông có thể tin tôi, thì hãy tin tôi thêm một lần nữa. Vương Gia Huy nhướng mày khó hiểu. Tôi quay sang phía bài vị của Liễu Thanh, cầu xin cô ấy. Em à, nếu như em có thể, hãy giúp anh chứng minh cho ông ta thấy. Tôi chạm nhẹ lên bài vị của Liễu Thanh, cô ấy bất chợt rung lên khe khẽ. Một giọt nước mắt của cô ấy khẽ chảy ra. Tôi nhìn sang phía Vương Gia Huy. Ông thấy chưa? Cô ấy vẫn đang ở đây. Cô ấy luôn ở bên cạnh tôi mọi lúc. Đôi mắt của Vương Gia Huy vẫn tỏ ra nghi ngờ. Nhưng nó lại có nét giống tôi. Ẩn trong đó là một sự thương hại. Rụi điếu thuốc vào gạt tàn. Ông ta phẩy tay cho tàn cho không rơi vào Liễu Thanh. Tôi biết là cậu yêu cô ấy. Nhưng... Có tiếng gõ cửa vang lên. Cắt ngang câu nói của Vương Gia Huy. Ông ta cho người cảnh sát kia đi vào. Cả hai thì thầm với nhau điều gì như không muốn tôi nghe thấy. Nét mặt của Vương Gia Huy trở lên căng thẳng. Rồi trùng xuống. Ông khoác cái áo măng tô treo trên ghế đi ra ngoài. Đột nhiên như quên điều gì đó. Vương Gia Huy quay sang tôi. Rồi nói với người cảnh sát. Đưa cậu ta đi theo tôi. Nhớ là giữ cậu ta cẩn thận đó cho tôi. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện nó càng lúc nó càng trở nên phức tạp, rối rắm nhưng mà rất là cuốn, phải không ạ? Những cái dòng chuyện kinh dị trinh thám thì nó luôn mang lại một cái cảm giác cuốn hút rất là kỳ lạ. Nó làm cho con người ta tò mò. Đến bản thân tôi là người đọc, tôi cũng rất tò mò khi mà tác giả rất khéo léo xây dựng những cái tình tiết từ quá khứ liên quan tới thực tại qua những cái câu chuyện của tác giả. Của nhân vật tôi và viên cảnh sát điều tra. Thì nó cứ đan xen giữa những câu chuyện của quá khứ và câu chuyện thực tại đó, làm cho người ta như bị rơi vào trong một cái mê trận. Chúng ta ngay từ tập 1 chúng ta đặt ra những cái nghi vấn cho các đối tượng xung quanh. Và bây giờ là quay về cái nhân vật tôi. Chúng ta đang nghi vấn nhân vật tôi đó. Hắn là sát thủ, hắn bị tâm thần hay hắn là gì? Khi mà mọi thứ đã diễn ra với hắn thì nó lại không có thật. Mọi thứ nó rất là mờ ảo, nó rất là mờ ám. Từ cái tình tiết là cái cầu thang lên cái tầng mà có cái xác chết của bố mẹ hắn. Đó. Ở trong ngôi nhà của hắn. Bởi vì đó là một cái tầng hầm bí mật. Chỉ có nhà hắn biết. Rồi đến cả ông Huỳnh Bá. Thì rõ ràng người ta bảo là cái nhà đó đâu có ai đâu. Ông Huỳnh Bá đó là nhân vật không còn tồn tại, ít nhất là ở thời điểm này. Thế thì mọi thứ nó đang... Mọi cái thơ luồng thông tin nó đang chỉ ở phía hắn. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là điều gì sẽ tiếp tục diễn ra. Và viên cảnh sát Vương Gia Huy liệu có điều tra ra được cái mấu chốt của vụ án này hay không ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.